Chương 1552, dị giới giải trí ông trùm 12. Một tháng sau, đấu giá hội tại Chân Su trong tiểu lâu đúng hạn cử hành, giản song song tổng cộng chuẩn bị 30 quyển sách, cơ bản đều là 80 vạn chữ tả hữu câu chuyện. Cái chữ này đếm câu chuyện, đang nói thư người miệng một cái đã muốn đủ nói cái 2 tháng, nếu như có thể nhiều đập mấy quyển, có thể nói trước 1 năm nửa năm không trọng dạng, tuyệt đối có thể kiếm không ít tiền. Đấu giá hội đối với người của thế giới này mà nói cũng không xa lạ, đặc biệt một ít trong thành lớn nhất thường thấy, nhưng thường xuyên là một ít quý tộc các phú thương mới có thể đi địa phương. Giản song song bán đấu giá thuyết thư câu chuyện vẫn là lần đầu tiên, coi như là mở khơi rộng, bởi vậy tới tham gia bán đấu giá người còn đều có điểm mơ y la. Giản song song đại buông tay đem tất cả đều giao cho Chân Su toàn quyền phụ trách, Chân Su làm cũng là tượng mô tượng dạng. Tiểu lâu đại đường toàn bộ đằng không ra, phía trước hát hí khúc thuyết thư bản tử biến thành bán đấu giá đài. Bản tử đối diện là từng hàng ghế dựa, tới tham gia bán đấu giá người ngồi ở trên ghế, Chân Su thì là đảm đường bán đấu giá sư, đứng ở trên bàn phụ trách gõ chủ ý tử. Chân Su hôm nay xuyên một thân phấn lam sắc tề eo váy dài, áo khoác cùng sắc tay rộng áo dài, và áo cổ tay áo có thêu màu đỏ mai hoa, toàn thân nhìn thiếu đi chút diễm lệ, nhiều chút nhã nhặn. Nàng tại trên đài cao quét mắt trước mặt chờ bán đấu giá mọi người một chút, môi đỏ mọng hơi nhướn, chư vị hôm nay tới nơi này, cũng là vì bán đấu giá ta song song mọi tử câu chuyện, ta cũng sẽ không nói nhiều lời. Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề, mọi tử ta mỗi một quyển sách đều có 80 vạn chữ tả hữu, có thể cùng các ngươi giảng thư bao lâu không cần ta nói, các ngươi này đó thạo nghề hẳn là đều biết. Đợi một hồi ta sẽ nhường tiểu nhị đem mỗi một bản muốn tiến hành bán đấu giá câu chuyện giới thiệu vắn tắt đọc lên đến, các ngươi nhìn cảm thấy hứng thú liền bán đấu giá, không có hứng thú có thể đợi tiếp theo quyển sách. Mỗi bản kể câu chuyện kêu giá 5 viên kim tệ, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn so với một cái ngân tệ, bán đấu giá câu chuyện cuối cùng giá cao người được. Chân Su sau khi nói xong, đối diện lập tức liền có người nhíu mày, hiển nhiên là ngại giá này đắt. Một người trong đó trung niên nam nhân sắc mặt khó nhất nhìn. Hắn nhìn về phía Chân Su biểu tình bất mãn hết sức nói, cái này 5 viên kim tệ có phải hay không quá mắc chút, nơi nào có kể câu chuyện muốn này giá, 5 viên kim tệ, đi thư từ mua sách đều có thể đem một gian phòng chất đầy. Chân trưởng quỹ, giả tiên sinh các ngươi nhưng không muốn quá đen tâm, một chuyện xưa chào giá nhiều như vậy kim tệ, chúng ta muốn nói bao lâu thư mới có thể đem tiền kiếm về đây không phải là gạt người sao? Trung niên nam nhân dứt lời, bên cạnh lập tức có mấy cái nam nhân nữ nhân đi theo phụ họa vị này trung niên nam nhân, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy một quyển sách 5 viên kim tệ giá quá mắc chút. Chân Su lại là chợt nhíu mày cười lạnh một tiếng, nhìn trước hết mở miệng trung niên nam nhân nói, vương tiên sinh, ngài đây là ôm hiểu được giả bộ hồ đồ vẫn là bắt nạt chúng ta song song muội từ tuổi còn nhỏ. Ngươi cũng nói là thư. Nghe nói còn tại nói chúng ta song song mội tử trước nói qua câu chuyện, ngươi dựa vào ta song song mội tử nói qua câu chuyện buôn bán lời bao nhiêu tiền ngươi trong lòng không tính sao chỉ sợ, ngươi kiếm cũng không ngừng 50 cái kim tệ à, nay cho ngươi chúng ta song song chưa nói qua chuyện xưa mới, có thể hấp dẫn qua đi bao nhiêu người ngươi trong lòng rõ ràng. Làm người vẫn là không muốn quá tham lam tốt, chúng ta song song thuyết thư bốc lửa trình độ các ngươi đều là biết đến, lại cho ta giả ngu sung cứ muốn chiếm tiện nghi. Hôm nay buổi đấu giá này liền không làm. Chuyện xưa này chúng ta song song có thể lưu lại từng điểm nói, đến thời điểm kiếm càng nhiều, không thể so bán cho các ngươi cường, thật là lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Nếu không phải song song muội tử thiện tâm, nghĩ có cơm mọi người ăn, đến phiên các ngươi hôm nay tới nơi này chiếm tiện nghi, nếu chiếm tiện nghi, liền đừng không dứt không biết thu liễm Chân Su nói tới đây nhìn chung quanh người chung quanh một chút, tiếp tục cười lạnh nói. Cái này bán đấu giá là một bản kể câu chuyện sự sao? Cái này bán đấu giá là các ngươi ngày sau kiếm tiền công cụ, là ngươi sống tạm nghề nghiệp. Quyển sách này là một bản kể câu chuyện, nhưng này quyển sách có thể đơn giản làm kể câu chuyện đi bán không? Nếu các ngươi cũng đồng ý ông tiên sinh lời nói, cho rằng 5 viên kim tệ có thể mua một phòng thư, vậy cũng tốt xử lý. Hôm nay không đấu giá, ta lập tức làm cho người ta đem này đó câu chuyện tất cả đều in ra đưa đến thư tứ đi mua. Như vậy các ngươi cũng có thể 5 viên kim tệ mua một phòng phóng. Ta song song mọi tử kiếm cũng so bán đấu giá cho các ngươi hơn nhiều. Chân Su tính tình rất bạo. Hơn nữa nói chuyện hết sức không khách khí. Nàng là huyền sư, thân phận địa vị vốn cũng không cùng tại người bình thường. Liền là nói khó nghe, vương tiên sinh bọn người cũng không dám nổi giận. Hôm nay việc này đúng là bọn họ mấy người này không nói, giản song song trong khoảng thời gian này đến cùng buôn bán lời bao nhiêu tiền, bọn họ tuy rằng không biết cụ thể số lượng, nhưng là đều là đồng hành, tính toán một chút còn kém không nhiều biết. Đừng nói 5 viên kim tệ, chính là 10 cái kim tệ bọn họ cũng là chiếm đại tiện nghi, bởi vậy cứ việc ông tiên sinh mấy người bị Trần Xu mắng sắc mặt đỏ bừng lại trở nên xanh mét, vẫn là không dám cãi lại. Chẳng những không dám cãi lại, ngược lại cảm thấy sốt ruột, cái này muốn thật đem sách này đưa đến thư tứ đi bán, lấy giản song song nói câu chuyện năng lực, nhất định có thể thành bảo khoản. Đến thời điểm giản song song kiếm phân thành liền có thể phát một bút, khẳng định so bán đấu giá kiếm tiền, khi đó bọn họ chính là dùng 5 cái đồng tệ mua một phòng thư cũng vô ích, nhìn hư thúi câu chuyện cùng không xem qua câu chuyện hấp dẫn người năng lực có thể đồng dạng sao. Lập tức thật là nhiều người bắt đầu cho Trần Xu cùng ngồi ở Trần Xu bên cạnh cách đó không xa, vẫn không nói một lời giản song song nói tốt chỉ trích ông tiên sinh bọn người lấy lòng giản song song, sợ giản song song thật sự một cái khó chịu nghe Trần Xu lời nói, thật sự liền không đấu giá. Không mắc không mắc, giản tiên sinh là thiện tâm chúng ta biết, mấy người các ngươi thật là tâm can đen, vốn là chiếm tiện nghi còn không hài lòng, nếu là không nguyện ý bán đấu giá có thể đi. Vừa lúc chúng ta có thể có cơ hội nhiều đập mấy quyển. Chính là, giản tiên sinh cùng chân trưởng quỹ định ra giá này tuyệt đối công đạo, ta là nhất định phải mua, các ngươi không mua liền đừng ở chỗ này chậm trễ người ta chân trưởng quỹ cùng giản tiên sinh thời gian. Không chỉ như thế bọn họ còn trì hoãn thời gian của chúng ta đâu, tất cả mọi người chờ bán đấu giá đâu, các ngươi nếu không trước hết ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng bận. Những người này vì để cho Trần Xu cùng giản song song nguôi giận, đó là thất trùy bắt thiệt không ngừng chèn ép ông tiên sinh mấy người cho Trần Xu cùng giản song song mua hảo, nhượng ông tiên sinh vài người càng thêm nín thở. Tuy rằng trong lòng nín thở sắc mặt xanh mét, nhưng là ông tiên sinh đám người mông nhưng thật giống như dính vào trên ghế đồng dạng vẫn không nhúc nhích, tùy ý người chung quanh ồn ào cũng bất động địa phương. Ông tiên sinh đen bộ mặt giả ngu, ngồi ở chỗ cũ chính là không đi, không phải là mất mặt sau, mặt tính cái gì, kiếm tiền mới là thật sự. Hắn trước nhưng là ăn chân ngon ngọt. Mấy tháng này dựa vào nói giản song song nói qua câu chuyện, Vương Tiên Sinh nhưng là trọn vẹn buôn bán lời tiểu 100 kim tệ, trong nhà phòng ở sửa chữa lại tăng lớn không ít, ngay cả nhi tử cưới vợ đều dựa vào mấy tháng này tiền kiếm được. Bằng không hắn cũng không cái kia lực lượng tới nơi này bán đấu giá giản song song câu chuyện, lúc đầu trước mở miệng chính là muốn đạo đức bắt góc, nhượng người chung quanh đi theo ồn ào ép giá tiền.